Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264, chương 268, Tây Chu nhận sợ. Ô Vân Tiên lên bảng, còn lại 6 tiên bị bắt đi. Khương Tử Nha chờ Tây Chu tướng lãnh hai mặt nhìn nhau. Tốc độ này, cũng quá nhanh một chút. Tương đương vừa đối mặt không phải chết cũng là bị bắt đi là cái quỷ gì. Đường đường Đại La, Thái Ất, đều như thế không có mặt bài sao. Quy Linh cũng không ngoài ý muốn. Trước mặt tình huống này, nàng sớm có phát giác. Chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao làm xong tùy thị thất tiên, trên thân lại hoàn toàn không có gánh nặng biến mất cảm giác. Cái này cùng Tam Tiêu muội muội nói, hoàn toàn không giống a. Nhân vương, ta sát kiếp qua không? Quy Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, thành khẩn nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân khóe miệng giật một cái. Cảm tình ngươi đến thương doanh giúp ta, là vì qua sát kiếp. Ngươi muốn là qua sát kiếp, ngươi ngược lại là chính miệng cùng ta nói a. Tương đương ngươi không nói ta làm sao biết ngươi có phải hay không qua sát kiếp. Ngươi đã đến, ngươi lại không nói. Hiện tại giết người lại trách ta. Ta một cái nho nhỏ nhân vương, thật thật là khó a. Tương đương, ngạch, Quy Linh tiên tử, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Ta chưa nói qua, ngươi đánh bại bọn họ liền có thể độ kiếp a. Chấm ngoặc kép, một miệng lão rãnh ngăn ở trong miệng phun không ra. Đế Tân nín đỏ mặt, cố nén xúc động, xem thường thì thầm đối Quy Linh nói ra. Quy Linh xoay đầu lại manh manh đi chừng mắt nhìn. Thế nhưng là, Tam Tiêu sư muội đều là tại ngươi nơi này vượt qua sát kiếp. Chấm ngoặc kép, người nào nói cho ngươi Tam Tiêu có thể ở ta nơi này độ kiếp ngươi thì có thể làm rồi. Ngươi cùng Tam Tiêu là giống nhau sao? Ngươi là rùa đen, các nàng là đám mây. Ngươi thượng thế bản thể là huyền quy. Hồng hoang thiên địa đều thiếu nợ ngươi nhân quả. Ba lạp ba lạp. Chấm ngoặc kép, Đế Tân thật sự là nhịn không được, mở miệng chính là điên cuồng hướng lấy Quy Linh giống tới. Tương đương nói một câu nói thật, đối Quy Linh thánh mẫu, Đế Tân cảm quan kỳ thật cực kỳ tốt. Tương đương không nói nàng bản thể là rùa đen, lười lại không có đại trí, đối với bất kỳ người nào, sự tình đều không có thương tổn, vẻn vẹn là nàng kiếp trước Bắc Hải huyền quy. Liền lấy tự thân nhục thể tứ chi thay thế trụ trời cao nữa là làm cho cả hồng hoang, thậm chí tất cả thánh nhân đều thiếu nhân quả. Đừng nhìn tại nguyên lấy bên trong bị tiếp dẫn thu phục, nhưng đệ tử muốn giết lúc tiếp dẫn cũng là vội vàng ngăn cản. Nói thẳng người nào giết chi đều không được tiêu giao. Sát kiếp tới người, không được tiêu giao, thì có thể thấy được lốm đốm. Chớ nói chi là hấp thu Quy Linh huyết nhục văn đạo nhân. Ngươi về sau còn tại trong thần thoại gặp hắn chưa? Còn có Phật giáo, hắn cũng hoài nghi, tương lai vô thiên nhập ma, chiếm cứ Phật giáo tam thập tam thiên, có phải hay không cùng Quy Linh cái chết có quan hệ? Dù sao ngươi hiểu được, ma Phật chi tranh, mặt ngoài là chính đạo cùng ma đạo giao phong, trên thực tế lại hoàn toàn vòng qua phía đông đạo môn. Thiên đình cao thủ chân chính một cái cũng không có xuất hiện qua. Địa phủ cũng là tránh không kịp. Đây hết thảy đều thật sự là quá quỷ dị. Quy Linh bị hét sửng sốt một chút. Nàng cũng là bây giờ mới biết. Nguyên lai nàng lai lịch như vậy nghiêu bức. Xanh thiên trụ đều là nàng kiếp trước thân thể vậy. Chẳng phải là nói hồng hoang thiên địa đều thiếu nợ nàng nhân quả. Cái kia nàng không phải vô địch. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Quy Linh ngu ngơ nhìn về phía Đế Tân. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Đế Tân vỗ đầu của mình dưa. Đến, một cái nhịn không được. Nói nhiều rồi. Tương đương, a, ngươi cho rằng hồng hoang thiếu ngươi nhân quả ngươi là cùng rồi. Vậy ngươi có biết hay không? Chỉ muốn ngươi chết, nhân quả cái gì, thì cũng bị mất. Ngươi xác định không ai muốn tìm cái dê thế tội xử lý ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Quy Linh ế trụ. Việc này cũng không phải chưa từng xảy ra. Suy nghĩ một chút tiền bối Hồng Vân. Tử Tiêu Cung để thánh vị lớn như vậy nhân quả. Kết quả còn không phải thân tử đạo tiêu. Bên trong người muốn nói không có Tây Phương Thánh Nhân tính kế. ai mà tin, vậy ta cái kia làm sao xử lý? Quy Linh trực tiếp hỏi nói. Đế Tân nhìn một chút trên cổng thành Khương Tử Nha bọn người. Chỉ bọn họ nói ra, ngươi khẳng định muốn cùng ta ở chỗ này tỉ mỉ trò chuyện. Khương Tử Nha bọn người kéo ra khóe miệng, ngươi lão tùy ý, dù sao tùy thị thất tiên tàn, hiện tại lại không đánh được. Chúng ta cũng đúng lúc nghe một chút hồng hoang bát quái. Quy Linh trợn nhìn Đế Tân liếc một chút, thu hồi Nhật Nguyệt Châu, hò nhẹ một tiếng, rút quân, tương đương, sau đó, liền lôi kéo Đế Tân trực tiếp mở ra không gian rời đi. Chỉ để lại Bắc Địa quân chậm rãi thu quân rút lui. Tây Chu bên trong thành liền một cái giám cũng không dám thả. Trở lại trong trướng, Quy Linh vội vàng truy hỏi tương lai của mình kiếp nạn. Nhân vương, ngài liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Ta làm như thế nào độ kiếp? Trong hư không, thông thiên cũng là vểnh tai. Gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đế Tân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, dùng mình một cái, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện. Lại thêm Quy Linh bản thân là chuẩn thánh bản lĩnh, cũng không có giấu giếm. Trực tiếp nói cho nàng, theo ta được biết, trong hồng hoang duy nhất có thể thương tổn ngươi, chỉ có thượng cổ hung thú. Hung thú vốn là hỗn độn ma thần biến thành, không bị hồng hoang thiên địa tiếp nhận, tự nhiên cũng sẽ không sợ trên người ngươi nhân quả. Hung thú, Quy Linh hơi kinh ngạc nói, đồ chơi kia, không phải sớm tại tam tộc đại chiến trước, thì bị tiêu diệt không sai biệt lắm sao? Không, còn lại một cái, tương đương mà lại, thì tại tiếp dẫn trong tay. Này tên là, huyết xí hắc văn, tương đương tên tục, văn đạo nhân, tương đương đến mức ngươi làm sao bị bắt. Vậy ta cũng không biết, dù sao ta cũng sẽ không đoán mệnh, mà lại vận mệnh Trường Hà đã bị cướp khí che đậy. Ta cũng đoán không ra a. Quy Linh gật gật đầu. Đúng vậy a, Đế Tân thân là phàm nhân, có thể biết nhiều như vậy, đã nằm ngoài dự liệu của nàng. Sau đó nàng trịnh trọng hướng Đế Tân thi lễ một cái. Nhân vương, cảm tạ ngài đối chỉ điểm của ta, hiện tại tùy thị thất tiên đã đi. Ta cũng cần phải trở về. Về sau, sẽ có những thân truyền đệ tử khác đến đây tương trợ. Nói xong, Quy Linh mở ra không gian, trực tiếp rời đi. Đế Tân cũng không có để ý, gọi đến đã khôi phục Na Cha bọn người huấn luyện binh lính. Vì nghênh chiến tiếp xuống tiên nhân không đề cập tới. Triều Ca, Thông Thiên đợi Quy Linh trở về sau, liền an bài nàng trở về Kim Ngao Đảo. Dốc lòng tu hành đi. Bất quá lục xí hắc văn sự tình, bị hắn một mực cái trong đầu. Tùy thị thất tiên thua ở Quy Linh tay về sau, Tây Chu lại một lần không có tiên nhân tọa trấn. Khương Tử Nha vội vàng sao động tại trong tướng phủ đi tới đi lui. Không biết cái này phong thần chi chiến nên như thế nào tiếp tục. Không phải hắn giả mồm, thật sự là xiển giáo kim tiên toàn diệt. Hiện tại toàn biến thành phế nhân. Đến bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tiệt giáo tùy thị thất tiên cũng toàn diệt, còn lại đệ tử thân truyền cũng đều là chống đỡ đại thương. Thiên đình, địa phủ, hỏa vân động các thế lực lớn càng là cùng đại thương giao hảo. Bực này cục thế, hắn nên xử lý như thế nào? Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử đi đến. Khương Sư Thúc, ngài gọi chúng ta tiến đến, không biết có chuyện gì? Quả thật có chút sự tình. Khương Tử Nha để hai tên sư điệt ngồi xuống, lại mệnh hạ nhân dâng lên hai chén trà xanh, nói, hai vị sư điệt, hiện tại Tây Chu đứng trước nguy cơ, tiên nhân liên tiếp bị đánh bại, tạm thời chưa có binh tướng có thể dùng, các ngươi nhưng có lương sách có thể làm dịu này cục diện. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ ban đầu ở trên núi chỉ học được tiên pháp đạo thuật. Lúc nào hiểu nhân tộc chính trị, binh pháp, không, chuẩn xác mà nói toàn bộ Côn Lôn Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Tử Nha học được những thứ này a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.